Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 19:45 và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Ngược đãi vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, Tiểu An tiếp tục bị Hạo Tiên ngược đãi. Dùng từ ngược đãi này là đúng với nghĩa đen của nó, bởi vì cô bị anh hành hạ đến mức phải ngất xỉu đi. Và trong cơn mê man thì cô biết được rằng bản thân của mình phải chịu đựng bởi vì người bố thân yêu. Chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Tiểu An? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like và chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tiểu An lúc này đang nằm trên giường và thậm chí cô còn không mặc quần áo. Trên người lúc này chỉ có một tấm chăn mỏng để che đi những phần nhạy cảm trên cơ thể của cô. Hạo Thiên không một chút tức giận, ngược lại còn tiến đến chỗ cô, nhẹ giọng hỏi han. Tiểu An, em làm sao thế này? Em dậy đi. Tiểu An à? Đáp lại anh là sự im lặng đến lạnh lẽo, Hạo Thiên cảm thấy có chút khó hiểu. Anh chạm tay vào cô. Và rồi anh cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ lòng bàn tay. Hạo Thiên vội vàng kiểm tra trán của cô. Nóng ran, nhìn gương mặt đỏ bừng cùng mồ hôi nhễ nhại, hình như đây không phải là một cơn sốt bình thường. Hạo Thiên quay người về phía cửa và quát lớn. Quản gia Lục, mau gọi bác sĩ Khải đến đây. Hạo Thiên ôm Tiểu An vào lòng và nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt và lo lắng. Phương Tiểu An, nếu em xảy ra chuyện gì tôi nhất định không để cho bố em sống yên ổn. Sự lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt của anh. Gần 30 phút sau, bác sĩ Khải có mặt tại Cố gia. Hiện tại bác sĩ Khải đang trong phòng khám cho Tiểu An, còn Hạo Thiên thì đứng bên ngoài chờ đợi. Nửa tiếng trôi qua, cánh cửa gỗ vẫn im lìm không một tiếng động. Anh sốt ruột trong lòng. Dãy hành lang u tối bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngày xưa sự kiên nhẫn của anh kết thúc cũng là lúc cánh cửa hé mở. Bác sĩ Khải từ bên trong bước ra ngoài, tiến đến phía Hạo Thiên. Cô ấy bị sốt cao, hiện tại tôi truyền nước xong rồi. Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì sức khỏe mau chóng tỉnh lại. Còn bị gì nữa không thưa bác sĩ? Dạ, tôi không biết cô gái kia là gì của anh. Nhưng lần sau khi quan hệ phải dừng đúng lúc, cơ thể cô ấy rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Hạo Thiên chỉ nghe không đáp, rồi trực tiếp trở vào phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Bác sĩ Khải nhìn theo bóng dáng của anh thở dài một tiếng. Bởi vì họ đã từng là bạn, nên chuyện Hạo Thiên ngược đãi Tiểu An, anh chỉ nhắc nhở, chứ không nói ra bên ngoài. Nhưng việc hành hạ một cô gái bằng hình thức đó thực sự không phải là chuyện tốt. Quản gia Lục chậm rãi tiến đến chỗ bác sĩ Khải, đưa tay về phía trước. Dạ bác sĩ, mời anh về cho. Trong căn phòng bao trùm bởi bóng đêm, Hạo Thiên ngồi kế bên Tiểu An. Từng hành động bây giờ của anh đều vô cùng dịu dàng. Bàn tay lạnh lẽo xoa nhẹ lên mái tóc, rồi từ từ trượt xuống. Hạo Thiên cúi người đặt lên trán của cô một nụ hôn nồng cháy. Phương Tiểu An, nếu em không phải là con của hắn, không phải là người con gái năm đó, thì chắc chắn tôi đã yêu em. Tiểu An hôn mê trên giường 3 ngày 3 đêm, cô không biết bản thân hiện tại đang mơ hay là đang sống thực. Đầu óc của cô choáng váng, đau như có một tảng đá đè lên. Đôi lúc cô cảm nhận được những cơn đau sau cuộc hoan ái ấy truyền đến. Cô chỉ cảm thấy đau thôi. Nhưng cơn đau ấy chỉ đến trong phút chốc rồi biến mất lúc nào không hay. Rốt cuộc là cô đang mơ hay là đang tỉnh? Một bàn tay mắt lạnh phủ lên trán của cô, khiến cho cô giật mình trong giấc mộng. Vừa tỉnh dậy lại chạm phải ánh mắt sắc như dao của Hạo Thiên. Cô không khỏi giật mình hoảng sợ. cơ thể co rúm lại, ngồi ở một góc đầu giường. Cơ thể của cô đang còn đau đớn và mệt mỏi, nhưng cô không muốn để anh chạm vào người cô. Cô tỉnh rồi sao? Tại sao anh không để tôi chết đi chứ? Đôi mắt của cô đẫm lệ, từng giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má. Ngay khoảnh khắc cô không thể lên tiếng gọi người cứu giúp, ngay khoảnh khắc cô cảm thấy bản thân mình không thể nào thở được, cô nghĩ mình đã chết. Tạo có thể thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng rồi cô lại tỉnh dậy trong căn phòng này và cô phải đối diện với người đàn ông tồi kia. Tôi không để cho em chết dễ dàng như vậy được đâu. Em phải sống để còn tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên tôi chứ. Cố Hạo Thiên, anh là tên khốn kiếp. Nếu như em muốn chửi, cứ việc chửi. Tôi không hề bận tâm đến những lời này. Từ bây giờ em phải sống cùng tôi, tại Cố gia này. Tôi sẽ không bao giờ sống cùng một tên đốn mặt như chú. Hạo Thiên nhún vai tỏ vẻ thích thú. Anh đứng dậy tiến đến phía Tiểu An đang ngồi. Linh cảm có điều chẳng lành. Tiểu An lập tức lùi về sau. Thế nhưng sau lưng cô chỉ là một bức tường lạnh lẽo. Tiểu An nhanh trí chạy ra khỏi giường, nhưng bị anh giữ chặt. Anh đẩy cô ngã xuống giường, dùng thân hình to lớn của mình đè lên cô, khóa chặt tay của cô và cúi xuống ngấu nghiến, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cố Hạo Thiên, rốt cuộc là tôi phải làm gì thì chú mới tha cho tôi và bố của tôi? Làm công cụ thỏa mãn. Nếu như em làm tốt, tôi sẽ suy nghĩ lại. Những lời vô sỉ này, Tiểu An chưa bao giờ nghĩ rằng nó được nói ra từ miệng của Hạo Thiên. Cô thực sự không hiểu được bản thân mình đã làm gì sai để phải gánh chịu những đớn đau dày vò về thể xác thế này. Bố cô và Cố gia xưa nay không hề có ân oán, càng chưa một lần quen biết nhau. Chính cô cũng không biết cô gái tên Tố Như mà Hạo Thiên nhắc đến tối hôm qua là ai, và cô đắc tội gì với cô ta. Cuối cùng Tiểu An muốn làm rõ tất cả mọi chuyện. Cho dù cô bị ngược đãi đến chết, cô cũng muốn biết lý do vì sao. Cô nhìn thẳng vào mắt của Hạo Thiên, khẩu khí vô cùng tự tin hỏi. Tố Như là ai? Ban đầu Hạo Thiên có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó anh lại bật cười thành tiếng. Hành động này của cô khiến cho anh khinh bỉ. Tôi đang hỏi chú, Tố Như là ai? Cô ta có liên quan gì đến tôi? Tại sao chú lại hành hạ tôi ra nông nỗi này? Em không nhớ, hay là cố tình quên việc mình từng làm? Em và bố em thực sự rất giống nhau. Chuyện sai trái mà bản thân mình gây ra, tại sao lại không nhớ chứ? Tôi thấy chú bị điên nặng rồi. Bố con tôi không làm gì sai trái cả. Tôi càng không biết Tố Như là ai. Hàng lông mày rậm của Hạo Nhiên trao lại, sắc mặt của anh tối sầm, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, biểu lộ sự giận dữ sau khi nghe những lời Tiểu An vừa nói. Anh cúi đầu xuống, cắn thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại trên đấy một dấu vết đỏ. Hành động của anh vẫn tiếp tục mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Cố Hạo Thiên, dừng lại đi, dừng lại, chú đang làm cho tôi đau. Tiểu An nói trong nước mắt, giọng nói của cô lạc hẳn đi, không còn mạnh miệng như khi nãy. Dẫu biết rằng phản kháng là vô ích, nhưng còn sức, cô tiếp tục chống trả đến cùng. Tiếng khóc nấc của cô vang lên bên tai lúc này, làm cho Hạo Thiên dừng lại hành động. Bàn tay chạm vào cơ thể của cô lúc này, không làm loạn nữa. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, Hạo Thiên chỉ biết trách bản thân mình, đã không thể nào kiềm chế. Nếu như em ngoan ngoãn, thì mọi chuyện không thành ra thế này. Dứt lời, Hạo Thiên đứng dậy tiến về phía tủ đồ, anh lấy từ bên trong một bộ váy ngủ ngắn, sau đó ném về phía của Tiểu An. Khỏi bệnh rồi thì dậy mà làm việc. Tối ngày hôm nay, tôi muốn nhìn thấy em mặc nó. Phục vụ cho tốt, nếu không thì hành phạt sẽ nặng hơn rất nhiều. Giọng nói của Hạo Thiên cứ vang lên bên tai của cô, sau đó nhanh chóng biến mất sau khi cánh cửa đóng lại. Tiểu An ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của anh. Sự giam cầm của cô chính là hình phạt lớn nhất rồi. Anh còn muốn hình phạt nào dành cho cô? Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, màn đêm đen bao phủ, Tiểu An ôm gối co mình vào một góc, nhìn chiếc váy mà anh đưa. Nó hở nhiều chỗ, thậm chí còn giống như không mặc gì. Cổ họng của cô nghẹn ứ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa đau đớn. Tiếp tục ở lại trong căn nhà này, khác gì sống không bằng chết. Cô không thể nào mãi chôn vùi bản thân mình ở đây, nhất định phải tìm cách để trốn thoát. Tiểu An gắng gượng bước xuống giường, nền đất có phần hơi lạnh, cộng thêm 3 ngày cô nằm, nên khi vừa đặt chân xuống, cô đã bị loạng choạng. Bám víu vào những kệ tủ bên cạnh, Tiểu An từng bước tiến đến nhà tắm. Dòng nước ấm xả xuống, lướt nhanh qua đường cong mềm mại nữ tính của cô. Hơi nước mịt mù trong phòng tắm phủ kín gương mặt. Cô đưa tay lau qua mặt gương. Khuôn mặt cô hốc hác, không còn sức sống như trước. Trên cổ tay, trên người chỗ nào cũng có những vết bầm tím, vết thương đang còn rớm máu. Chỉ vừa mới dọn đến Cố Gia sống được vài ngày, cô không còn nhận ra bản thân mình trong gương. Đối diện với cô lúc này là một Phương Tiểu An hoàn toàn khác. Một Phương Tiểu An bị giam cầm trong 4 bức tường và phải chịu sự giày vò mỗi đêm bởi người mà cô yêu thương, trao hết sự tin tưởng. Nhớ lại những chuyện xảy ra, mỗi lần cô hỏi lý do đều nhắc đến người con gái tên Tố Như. Anh nhắc đến cô ta và chắc chắn cô ta chính là người trong bức ảnh. Anh từng nói giữa hai người họ có một mối quan hệ đặc biệt, không phải tình cảm trai gái. Nhưng cô nghĩ đó chỉ là những lời ngụy biện, do cô ngu ngốc mới tin vào những điều đó. Đến bây giờ cô thực sự không hiểu bản thân mình đắc tội gì với Tố Như khiến cho Hạo Nhiên căm hận cô đến như vậy. Và cả bố cô nữa. Ông đã làm gì đụng chạm đến gia đình của anh hay người thân của anh chứ? Hạo Thiền nói cho cô câu trả lời. Nhưng đến hôm nay, cô không thể nào chờ đợi được câu trả lời đó. Cô muốn bản thân mình phải dứt khoát. Dứt khoát cơn đau dày vò thể xác. Cô không muốn mình trở thành công cụ thỏa mãn của anh. Cô phải tìm cách trốn thoát khỏi đây. Cô phải tìm cách cứu bố. Nửa tiếng sau đó, dòng nước ấm không còn chảy. Đèn trong nhà tắm vụt tắt, trả lại bầu không khí tĩnh lặng cho căn phòng. Tiểu An bước ra ngoài, trên người mặc bộ váy màu trắng, được cách điệu với kiểu hở vai quen thuộc, thay vì bộ đồ hở hang mà Hạo Thiên đưa cho cô. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ hơn 7 giờ tối, ngoài kia không có tiếng động, chắc chắn Hạo Thiên chưa về. Tiểu An đánh liều bước ra phía trước. Cô cầm tay đóng cánh cửa lại, sau đó mở nó ra. Thật không ngờ căn phòng này lại không bị khóa. Nghĩ lại cũng phải thôi, quản gia Lực đang còn trong căn nhà, và chắc chắn Hạo Thiên đã điều thêm người canh chừng xung quanh biệt thự. Làm sao mà cô có thể chạy trốn? Từng bước chân nặng nề của cô di chuyển trên nền đất lạnh lẽo, bước xuống dưới nhà. Đúng như những gì cô nghĩ, bên ngoài cửa lớn có 2 tên vệ sĩ đứng canh. Hạo Thiên không dễ dàng gì để cho cô rời đi, anh càng không phải là người bất cần đến nỗi quên khóa cửa phòng. Chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là anh có thể đề phòng từ trước việc cô bỏ trốn. Tiểu An nén tiếng thở dài, đột nhiên một mùi hương đặc biệt thoang thoảng nơi cánh mũi thu hút sự chú ý của cô. Cô nhìn về hướng bếp, thấy thấp thoáng bóng dáng của quản gia Lục. Ông ấy đang chuẩn bị bữa tối. Quản gia Lục, ông có cần con giúp gì không ạ? Mấy công việc này một mình tôi làm được rồi. Cô chủ vừa mới khỏi bệnh, không nên đi lại nhiều. Cô nên trên phòng nghỉ ngơi. Trước khi tôi mang cơm lên cho cô. Ông không cần gọi con là cô chủ, bởi vì nó vốn dĩ không phải của con. Quản gia Lục hiểu chuyện, biết là Tiểu An đang nói đến là chuyện gì. Ông cũng biết trong mấy ngày qua cô phải chịu đau đớn ra sao. Thế nhưng Hạo Thiên là ông chủ, ông không thể nào cãi lệnh. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng chốc bao trùm lấy 2 người. Mặc dù quản gia Lục từ chối để Tiểu An giúp đỡ, nhưng cô vẫn muốn làm một việc gì đó thay vì ngồi không. Trong lúc dọn dẹp, Tiểu An sực nhớ ra một chuyện. Cô vội vàng quay sang nhìn quản gia Lục. Quản gia Lục này, trước đây Hạo Thiên đã từng đưa người con gái nào về nhà chưa ạ ông? Quản gia Lục khá bất ngờ khi nhận được câu hỏi này. Ban đầu ông có vẻ ngập ngừng không muốn trả lời, nhưng mà nhìn ánh mắt dò xét của Tiểu An liên tục theo dõi ông, nên ông đành phải chấp nhận, nói ra sự thật. Trước đây đúng là có, nhưng mà cô ấy rời đi từ rất lâu rồi. Hai người họ có mối quan hệ gì hả ông? Chuyện này cô chủ hỏi cầu chủ thì tốt hơn. Tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc cho ngôi biệt thự này. Những chuyện riêng tư cá nhân của cậu tôi không tiện can thiệp. Thế còn bố mẹ của anh Hạo Thiên thì sao ạ? Tại sao họ lại qua đời ạ ông? Tiểu An nhanh chóng chuyển sang hướng vấn đề khác, bởi vì cô vẫn luôn muốn biết lý do Hạo Thiên trở thành người như bây giờ. Quản gia Lục có vẻ trầm mặc, ánh mắt trở nên buồn bã. Bố mẹ của cậu chủ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe. May mắn rằng vào đêm đó cậu không đi theo bố mẹ nên vẫn bình an sống sót. Lần trước Hạo Thiên chỉ nói với Tiểu An bố mẹ anh qua đời, còn về nguyên nhân thì cô không rõ. Bây giờ hỏi quản gia Lục cô mới biết lý do thật sự. Tiểu An thầm nghĩ trong đầu, nhỡ đâu bố cô có liên quan đến vụ tai nạn xe này thì sao? Nhưng những suy nghĩ ở hiện tại đều chỉ là phỏng đoán. Cô không hề có bằng chứng hay bất cứ thứ gì để chứng minh điều cô nghĩ. Và cả thân phận thật sự của cô gái tên Tú Như kia, tất cả đều rất mơ hồ. Nửa đêm Tiểu An ngồi một mình trong căn phòng vắng với bốn bức tường xung quanh. Thay vì bật đèn trắng, cô chỉ để lại cây đèn ngủ màu vàng. Từ bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi. Tiểu An có chút run sợ, không biết Hạo Thiên trở về nhà và tiếp tục làm gì cô. Âm thanh cạch một tiếng vang lên, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục đang tiến về phía cô. Khí thế toát ra từ người đàn ông này khiến cho cô không khỏi sợ hãi. Theo bản năng cô lùi về phía sau. Hạo Thiên nhìn chằm chằm lên người của Tiểu An, đôi lông mày rậm khẽ nhíu chặt. Anh ta không hài lòng về cô. Không phải tôi bảo với em phải mặc bộ đồ mà tôi đưa cho sao? Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm khiến người đối diện có chút run sợ. Tiểu An cố gắng kìm nén cảm xúc. Mặc bộ nào cũng thế thôi, chẳng phải khi vào việc chú sẽ xé rách nó hay sao? Giọng điệu này có vẻ như em sẵn sàng rồi nhỉ? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Dứt lời, Tiểu An câu lấy cổ của Hạo Thiên rồi đứng dậy trực tiếp hôn lên môi của anh. Hạo Thiên có chút bất ngờ, và rồi anh không một chút cảnh giác, cứ như vậy chìm đắm trong hương vị ngọt ngào từ môi của cô. Cô dồn anh vào tường, đợi đến khi anh không đề phòng, cô liền với tay cầm bình hoa bên cạnh đánh mạnh vào đầu của anh. Cơn đau từ trên đỉnh đầu đột ngột truyền đến, khiến cho Hạo Thiên buông tay ôm đầu và gục xuống đất. Tiểu An nhân cơ hội nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cô vội vã chạy xuống dưới lầu, không nhìn lại đằng sau dù chỉ một lần. Cửa chính luôn có vệ sĩ đứng canh gác, Tiểu An phải đi bằng cửa sau. Đúng như những gì cô quan sát kỹ vào tối nay, cửa sau khuất tầm nhìn lại vắng người qua lại, nên không hề có vệ sĩ đứng canh. Cũng chính vì sự lơ là này mà Tiểu An thành công thoát khỏi Cố gia. Cô chạy trên con đường nhỏ bằng đôi chân trần của mình, không biết cô chạy được bao xa. Nhưng từ khi thoát khỏi biệt thự, cô vẫn luôn chạy. Cô chỉ biết nhìn về phía trước, dùng hết sức lực để chạy mà không nhìn lại phía sau dù chỉ một lần. Bởi vì cô biết, một khi dừng lại, cô không bao giờ có cơ hội trốn thoát lần thứ hai. Cho dù đôi chân mỏi, bàn chân chảy xước rớm máu, cô nhất định phải chạy. Tiểu An cứ đi mãi, cơ thể của cô còn rất yếu vì mới vừa trải qua một trận ốm nặng, xung quanh không có một bóng người. Tiểu An thực sự kiệt sức, cô không thể nào bước nổi. Ngay cái khoảnh khắc cô gục ngã xuống con đường bê tông, từ phía đằng xa ánh đèn pha ô tô chiếu rọi, khóe môi của cô nở một nụ cười, ánh mắt chứa đựng sự hy vọng nhìn về chiếc ô tô đó. Cô vịn tay xuống đất, cố gắng đi xuống lòng đường, đứng chặn trước chiếc xe kia. Tiếng xe phanh gấp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cô đi đến phía ghế lái, đập tay liên tục vào cửa kính xe. Từ trong xe từ từ hạ xuống, ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc của một người đàn ông đang đeo khẩu trang. Tại sao lại chặn đầu xe của tôi? Làm ơn đưa tôi ra khỏi chỗ này, làm ơn giúp tôi. Cô mau lên xe đi, tôi đưa cô đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tiểu An vội vàng cảm ơn và mỉm cười đầy hạnh phúc. Cuối cùng thì cô có thể thoát khỏi tay của Hạo Thiên. Cô bước lên xe ngồi hàng phía sau. Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh di chuyển. Lúc này Tiểu An không còn chút sức lực nào. Chân và tay, toàn bộ cơ thể của cô đều đau đớn. Mí mắt bỗng chốc trùng xuống. Cô không hiểu vì sao lại buồn ngủ đến như vậy. Cơn mê cứ từ từ ập đến, cuối cùng Tiểu An không thể nào cưỡng lại mà ngất đi lúc nào không hay. Bừng tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, Tiểu An giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi đây đối với cô quá đỗi quen thuộc. Đây không phải là căn phòng ở ngôi nhà cũ, mà là phòng của cô ở Cố gia. Tại sao cô lại ở đây chứ? Không phải là cô trốn thoát khỏi Cố gia rồi sao? Tiểu An đang còn nhớ trước khi mất đi ý thức, cô leo lên xe một người đàn ông rời khỏi nơi này. Tại sao bây giờ cô lại quay trở về nơi đây? Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào. Trên đầu anh có một vết thương được băng bó cẩn thận do cú đánh vào đầu của cô. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất. Anh chậm rãi tiến về phía cô. Tiểu An lúc này trong lòng đầy sợ hãi. Cô lùi thức bước về sau. Thế nhưng cổ tay nhỏ bé của cô bị anh nắm chặt, đau đến mức khuôn mặt của cô cau có. Trốn à? Bỏ chạy à? Tôi nói với em rồi, em phải ngoan ngoãn ở lại đây phục vụ tôi cơ mà. Tôi không muốn ở đây, tôi càng không muốn nhìn thấy mặt của chú. Tôi không bao giờ trở thành công cụ để cho chú thỏa mãn. Giỏi thật, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi có quà cho em đây. Hạo Thiên tiến đến phía bàn làm việc, lấy chiếc điều khiển hướng đến tivi chính giữa. Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, càng làm cho hình ảnh trên màn hình tivi trở nên sắc nét. Trước mắt Tiểu An hiện rõ cảnh bố cô bị tra tấn rất dã man. Đám người mặc áo đen trong tivi dùng gậy liên tục đánh vào chân của ông. Tiếng gào thét khóc lóc cầu xin không ngừng vang lên ghê rợn. Đôi chân của ông sắp bị bọn chúng đánh đến tàn phế. Trên góc trái của màn hình tivi hiển thị hai từ trực tiếp. Cảnh tượng này không phải là diễn ra, mà là đang diễn ra trước mặt Tiểu An. Bố của cô đang bị đám người của Hạo Thiên tra tấn trước mặt cô. Thế nhưng cô chỉ biết dương mắt, đứng nhìn bố mình bị đánh đập. Cô không thể làm gì được. Đột nhiên màn hình tivi vụt tắt, chỉ còn một màu đen vô tận, ánh đèn vàng trong phòng được bật lên. Hạo Thiên quay sang nhìn cô, mỉm cười khinh bỉ. Đây chính là hình phạt khi em dám bỏ trốn khỏi tôi. Cô Hạo Thiên, tôi xin chú, làm ơn kêu đám người đó dừng tay lại đi. Tôi sẽ làm theo lời của chú. Xin chú đừng tra tấn bố tôi. Tha? Không phải tôi nói trước với cô rồi sao? Nếu như cô dám cãi lại lời tôi, người đau khổ chỉ có bố cô mà thôi. Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không cho người canh chừng cửa sau và để cho em trốn thoát dễ dàng như vậy sao? Trốn thoát khỏi tôi không dễ như em tưởng đâu. Hạo Thiên là người nắm rõ từng đường đi của cửa ra vào trong ngôi biệt thự này. Không có lý nào anh lại không cho vệ sĩ canh chừng ở cửa sau. Ngay sau khi bị Tiểu An dùng lọ hoa đập vào đầu, anh biết cô ta có ý định bỏ trốn. Thế nên anh nhanh chóng cho người đi tìm kiếm cô. Biệt thự của Cố gia nằm ở một nơi cách xa trung tâm thành phố. Có thể nó tọa lạc ở một nơi hẻo lánh như thế này. Chắc chắn đó chính là ý của Hạo Thiên. Con đường duy nhất đi tới Cố gia cũng chính là con đường duy nhất để rời khỏi. Trên con đường đó, Hạo Thiên vốn bố trí người canh chừng. Người đàn ông giúp đỡ cô giữa đường chính là thuộc hạ của Hạo Thiên. Hắn không tỏ ra giận dữ khi Tiểu An chặn đầu xe là bởi vì hắn đã xác định người cần tìm là cô. Từ lúc gặp mặt đến khi Tiểu An bước lên xe, hắn luôn đeo khẩu trang là bởi vì trong xe có thuốc mê. Đó chính là thứ khiến cho Tiểu An mất dần ý thức, mất cả khả năng kháng cự. Tiểu An đưa đôi mắt đẫm lệ, nhìn người đàn ông đối diện mình. Khi nhận ra, anh là một người khốn nạn. Những gì mà bố cô đang phải chịu đựng chính là hậu quả cho việc mà cô gây ra. Tiểu An thực sự hối hận. Cô không nghĩ hành động vô thức của mình lại khiến bố cô sống không bằng chết. Cô quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào. Làm ơn tha cho bố tôi. Tôi sẽ làm theo mọi lời của chú. Tôi cầu xin chú. Em thật sự là làm theo những gì tôi nói sao? Vậy em còn muốn bỏ trốn hay không? Không, tôi không bỏ trốn nữa. Tôi xin chú. Được rồi, lần này coi như tôi nhân nhượng tha thứ cho em. Nếu như có lần sau, những gì bố em phải chịu đựng còn đau hơn bây giờ rất rất nhiều. Phương Tiểu An, em nên nhớ một điều. Hậu quả mà em gây ra, bố em là người phải gánh chịu. Tôi hiểu rồi. Tôi xin chú đừng đánh bố tôi nữa. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng của nhau. Em cũng nên thay đổi cách sống một chút. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Vâng, em hiểu rồi. Hạo Thiên à, bố em... Mọi thứ mà Tiểu An đang làm đều bị ép buộc. Nhưng cô phải cắn răng chịu đựng vì sự an toàn của bố. Hạo Thiên biết điều mà Tiểu An đang muốn nhắc tới. Anh quay người về phía cửa chính và lớn tiếng. Hải đâu? Bước vào đây. Từ bên ngoài một người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi đầu kính cẩn. Dạ, cậu chủ, có gì căn dặn? Kêu bọn chúng dừng lại, rồi dưỡng thương cho bố vợ tôi thật tốt. Đừng để lại tàn dư. Vâng, thưa cậu. Người đàn ông kia nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Hạo Thiên mới nhìn Tiểu An. Anh vuốt ve tóc rối của cô, đầy sự ân cần. Tôi đã làm theo những gì mà em muốn. Sau này tuyệt đối không được cãi lời tôi. Nếu không, em biết hậu quả rồi đấy. Tôi hiểu. À không, em hiểu rồi. Nhưng anh có chắc là bố em được an toàn hay không? Đã bao giờ tôi nói dối em chưa? Tiểu An chỉ nghe và không đáp. Chuyện anh nói dối cô hay không bây giờ không còn quan trọng. Cô chỉ cần biết sau này bản thân mình phải ở lại đây, phải trở thành công cụ thỏa mãn của anh để giữ an toàn cho bố. Cô không biết hiện giờ bố mình đang ở đâu và càng không biết anh bắt bố từ khi nào. Những gì cô nhìn thấy, nghe thấy đều thông qua màn hình điện tử. Sự sống chết của bố cô hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Hạo Thiên tiến đến, nâng cằm của Tiểu An lên. Anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô một cách mạnh bạo và đầy chiếm hữu. Khoảnh khắc ấy cô biết, đêm nay lại là một đêm kinh hoàng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo của anh đến nhàu nhĩ. Anh sẽ không vì cơ thể của cô còn yếu ớt sau cơn sốt nặng mà nương tay cho cô. Dù có đau đớn, cô nhất định phải chịu. Hơi thở của cô dần trở nên khó khăn. Lúc này anh mới buông tay. Hạo Thiên không nói một lời, trực tiếp bế cô lên giường. Cả đêm cô bị anh hành hạ đến không thể nào cựa quậy. Những cơn đau truyền đến khắp cơ thể, khiến cho cô không thể nào ngủ được. Mãi cho đến khi trời gần sáng, cô mới có thể chợp mắt một chút. Bên ngoài những ánh nắng chói chang, lúc này chen vào khung cửa sổ, chiếu vào nơi cô gối đầu. Tiểu An nhíu mày truyền mình tỉnh giấc. Toàn thân cô ê ẩm, mỗi lần di chuyển đều cảm thấy đau, đặc biệt là phía hạ dưới. Tiểu An vịn tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô chỉ thấy bản thân mình đang nằm một mình trong căn phòng lớn, còn Hạo Thiên đã rời đi. Bộ đồ tối hôm qua cô mặc không còn nữa, thay vào đó là một bộ trang phục mới, được gấp ngay ngắn trên bàn. Cô hít một hơi thật sâu bước xuống giường. Bây giờ cô không nghĩ đến chuyện chạy trốn được nữa. Và có lẽ khoảng thời gian sau này, cô phải sống ở đây. Tiểu An tự hỏi, chuyện này diễn ra hàng ngày trong bao lâu? Đến bao giờ cuộc sống địa ngục này mới kết thúc với cô? Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trước mặt cô bây giờ không còn tương lai, chỉ còn là đau thương thôi. Cô bật khóc cho cuộc hôn nhân do chính bản thân cô lựa chọn, cho tình yêu. Khóc, khóc và đau lòng. Kể từ khi bước chân vào Cố gia, Tiểu An không còn là Tiểu An của ngày xưa nữa, không còn là một cô Tiểu An vui vẻ yêu đời, mà là một Tiểu An đầy bi thương. Ngâm mình trong dòng nước lạnh thật lâu, Tiểu An bước ra bên ngoài. Cô khoác lên mình bộ váy được chuẩn bị sẵn, rồi bước xuống dưới lầu. Danh phận của cô bây giờ là cô chủ của Cố gia. Nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Cô hiểu chứ, cô sống ở đây không khác nào một công cụ làm ấm giường cho Hạo Thiên. Dù muốn hay không, cô nhất định phải cam chịu. Bởi sau lưng của cô còn là sự an toàn của bố. Cho đến một ngày, Tiểu An tìm ra nơi Hạo Thiên nhốt bố cô. Cô không thể nào làm trái lời của anh được. Quản gia Lục ơi, để con phụ ông nấu nướng. Kiểu cô chủ, cô nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Lát nữa còn có việc, cô chủ phải làm đi ạ. Việc gì thế ạ? Con có thể làm luôn bây giờ có được không? Mang cơm đến cho cậu chủ. Nụ cười trên môi của Tiểu An chợt tắt. Cô cũng không còn hứng thú làm việc, giọng nói trầm hẳn xuống, biểu lộ sự mệt mỏi. Ông Lục, ông có thể giúp con mang cơm đến cho Hạo Thiên, có được không ạ? Tôi e là không thể được, vì đây là mệnh lệnh của cậu ấy. Cô chủ à, cô yên tâm, có người đưa đón cô đến công ty đàng hoàng, cô không cần phải lo. Chính vì có người đưa đón tận nơi mới là điều khiến cho cô lo lắng. Có lẽ Hạo Thiên không muốn cô trốn thoát, nên mới kêu người đưa đi. Anh làm như vậy, chẳng khác nào đang giam cầm cô. Cũng đến giờ rồi, cô chủ mau mau mang đến công ty, đừng để cho cậu ấy phải đợi chờ. Bên ngoài cửa có người đợi sẵn, cô không cần phải bắt xe bên ngoài đâu. Tiểu An nhìn hộp cơm một cách ái ngại, nhưng cô đành phải chấp nhận làm theo. Ngay khi cô vừa quay lưng, quản gia Lục liền lên tiếng, khiến bước chân của cô chững lại. Cô chủ à, cô đừng cố tìm cách chống đối lại cậu ấy. Nó chỉ khiến cô càng thêm đau đớn mà thôi. Mất khoảng 30 phút đi đường, Tiểu An cũng đến được công ty Đại Nam. Mọi người trong công ty đều biết Tiểu An rồi, nên cô cứ đi một đoạn, họ lại cúi đầu chào hỏi. Có điều ánh mắt của họ nhìn cô không còn lạ lẫm hay là hoang mang, mà chỉ như những người đồng nghiệp lướt qua nhau. Phòng giám đốc trên tầng 15 cũng chính là tầng cao nhất của tòa nhà. Tiểu An bước đến bên thang máy, vừa định đưa tay lên bấm nút thì từ đằng xa một giọng nói vang lên khiến cho cô dừng lại. Tiểu An! Nghe có người gọi cô, Tiểu An quay sang bên cạnh, liền nhận ra người quen. Đây là một nhân viên làm trong bộ phận marketing mà cô biết lúc còn làm việc. Có chuyện gì thế? Cô muốn đi cùng thang máy với tôi sao? Cô nhân viên xua tay thở không ra hơi, phải mất đến vài phút mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cô định lên văn phòng của giám đốc có phải không? Dạ phải, cô cần tôi giúp gì sao? Không, khi nãy giám đốc có căn dặn, nếu cô đến ấy, thì nói cô đi lên văn phòng bằng thang bộ. Giám đốc, căn dặn cô như vậy sao? Cô nhân viên gật đầu thay cho câu trả lời. Ban đầu cô ta cũng thắc mắc lý do vì sao, bởi thang máy trong công ty đang hoạt động vô cùng bình thường. Nhưng đây là mệnh lệnh của cấp trên, nhân viên chỉ biết nghe và làm theo. Tiểu An lúc này nhìn cánh cửa thang máy mở ra, nhưng rồi cô lại nén tiếng thở dài. Cô nghiêng đầu cảm ơn nhân viên rồi nhanh chóng đi tới cầu thang bộ. Văn phòng nằm trên tầng 15, Hạo Thiên ra lệnh như vậy, rõ ràng đang muốn làm khó cho cô. Không còn lựa chọn nào khác, Tiểu An đành phải nghe theo những gì mà Hạo Thiên sắp xếp. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần và bắt đầu từng bước chân đầu tiên trên những bậc cầu thang. Đôi giày mà Tiểu An đang mang là một đôi xăng đan màu trắng, đế vuông tầm 3-4 phân. Tuy rằng không quá cao, nhưng phải đi trên đôi giày có đế cứng như vậy, qua 15 tầng lầu, thật sự là rất khó chịu. Mất một khoảng thời gian dài, mới đến được tầng 15. Đôi chân của cô rã rời, không còn một chút cảm giác. Hai bên gót chân sưng tấy, thậm chí còn chảy máu ở bên trong. Tiểu An nhìn xuống bàn chân của mình. Cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, mồ hôi trên trán nhễ nhại, ướt đẫm đằng sau lưng. Cô dựa vào tường nghỉ ngơi đôi chút, lại gắng gượng, tiếp tục bước đi. Đứng trước văn phòng, cũng là lúc Tiểu An kiệt sức. Cô đưa tay lên gõ cửa, hít thở sâu và chờ đợi. Thế nhưng đợi mãi, không thấy có hồi âm, Tiểu An lại thêm một lần nữa, gõ vào cánh cửa ấy. Vẫn giống như lần đầu, không hề có tiếng đáp lại. Cô nghĩ hay Hạo Thiên không có trong văn phòng. Nhưng mà đồ ăn mang đến, nếu bây giờ cô quay trở về, Hạo Thiên thấy cô trong văn phòng, chắc chắn sẽ tức giận. Tiểu An loay hoay không biết làm thế nào, cuối cùng liền đánh liều, mở cửa bước vào bên trong. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến cho cô sững sờ. Trước mặt cô là cảnh Hạo Thiên đang ôm ấp một cô gái trẻ. Cô ta ôm lấy cổ của anh, và anh cũng thuận chiều ôm trọn lấy cô ta. Hàng cúc áo trên chiếc áo sơ mi được cởi một nửa. Ngay cả quần áo của cô ta lúc này cũng xộc xệch nhiều chỗ. Em xin lỗi, em ra ngoài ngay đi ạ. Cô đứng lại ngay cho tôi. Hạo Thiên không để cho cô rời đi. Anh buông tay khỏi người phụ nữ kia, đồng thời chỉnh lại trang phục. Cô ta nhanh chóng mặc lại chiếc áo ngoài, rồi rời khỏi văn phòng trong sự im lặng. Tiểu An đứng im một chỗ không nhúc nhích. Đầu của cô cúi gằm xuống, nhìn xuống dưới chân mình. Mái tóc dài xõa xuống, che gần nửa khuôn mặt, đang rơi nước mắt của cô. Tại sao cô phải khóc chứ? Hạo Thiên vốn dĩ không yêu cô, anh cưới cô vì muốn trả thù. Đối với cô mà nói, đó là một cảm giác để thỏa mãn, chứ không phải là tình yêu. Đáng lẽ ra cô không nên khóc về chuyện này. Thế nhưng bản thân của cô lại cứ chảy nước mắt. Đau lắm, một cảm giác đau nhói đến không tả được. Hạo Thiên đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, đứng một góc trong căn phòng. Trên tay cô đang cầm hộp cơm. Cũng là việc mà anh căn dặn cô phải làm vào sáng nay. Nhìn xuống đôi bàn chân sưng tấy vì phải leo tận 15 tầng lầu, trong lòng anh không có một cảm giác thương xót cho cô. Ngược lại anh còn vô cùng hài lòng bởi vì cô không hề cãi lời của anh. Mặc kệ cho cô đứng đó, Hạo Thiên mở tập tài liệu trước mặt và kiểm tra. Qua đây. Âm thanh trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Tiểu An giật mình nhìn về phía anh. Cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng. Cô không biết bản thân mình nên vui hay nên buồn. Cứ từng bước vô cùng khó khăn. Bước lại gần anh. Nhưng Tiểu An chỉ đi được 3 bước, liền ngã quỵ xuống đất. Hộp cơm trên tay cô rơi xuống, cùng lúc khiến đồ ăn bên trong vương vãi khắp sàn nhà. Cô ngẩng đầu lên nhìn, liền chạm phải ánh mắt sắc như dao của người đàn ông kia. Cô giật mình hoảng sợ, vội vã dùng tay lau dọn đống đồ vỡ trên sàn. Cô rất sợ, sợ anh nổi giận rồi lại khiến bố cô bị thương. Ngày hôm qua chứng kiến bố tra tấn như vậy là quá đủ. Cô không muốn bố cô phải chịu khổ thêm nữa. Bàn tay nhỏ bé cố gắng gom lại số thức ăn rơi xuống đất. Đột nhiên cổ tay của cô bị một lực khác nắm chặt. Cô đau đớn nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Hạo Thiên. Anh lôi cô đứng dậy, mặc kệ cô có đau hay không, trực tiếp đẩy cô xuống ghế sofa, thân hình cao lớn của anh đè lên người cô. Dáng vẻ nhỏ bé của cô lúc này lại nằm gọn dưới thân của anh. Hạo Thiên... Âm thanh phát ra từ miệng cô tuy nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy. Cô gọi tên anh, run rẩy và sợ hãi. Bàn tay của anh nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt cô, nó chỉ dừng lại khi chạm vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Tại sao không hỏi tôi lý do? Tiểu An ngạc nhiên trước những lời của Hạo Thiên vừa nói. Anh đang muốn hỏi cô về chuyện gì? Tiểu An lắc đầu. Chuyện gì? Em không thắc mắc về người phụ nữ ở cùng với tôi khi nãy sao? Là nhân tình của anh có phải không? Không phải. Hạo Thiên cúi người liếm nhẹ lên xương quai xanh của cô, miết dần lên mang tai và cắn một cái. Tiểu An đau đớn há miệng kêu, nhưng không thể nào phát ra âm thanh được. Cô sợ hãi rụt cổ, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hạo Thiên bằng ánh mắt đáng thương. Bây giờ trong đầu của cô không có bất kỳ thắc mắc nào về người phụ nữ khi nãy, bởi vì nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của cô rồi. Những hành động của anh hiện tại khiến cho cô cảm thấy bất an. Thà rằng anh cứ quát cô, cứ đánh cô, còn hơn là hành hạ cô bằng hình thức nhẹ nhàng này. Bàn tay của anh xoa nhẹ phần đùi của cô, khiến cô giật mình thu chân lại. Hạo Thiên không hề để tâm đến cảm giác của người con gái dưới thân mình, anh vẫn tiếp tục làm loạn trên cơ thể nhỏ bé của cô. Tiểu An dùng bàn tay yếu ớt nắm lấy bàn tay to lớn của Hạo Thiên. Cô cầu xin anh. Hạo Thiên, tha cho em hôm nay có được không? Em thực sự rất đau. Có phải em đã quên đi thân phận của mình rồi không? Em không quên, nhưng mà hôm nay em không thể nào chịu đựng thêm được. Thế tại sao lúc em dùng cơ thể này để dụ dỗ đàn ông, em lại không nói như thế, hả? Âm thanh trầm ấm ấy, nhẹ nhàng ấy, nhưng lại có tính sát thương vô cùng lớn. Sống mũi của cô cay xè, nước mắt lại chảy xuống. Em không dụ dỗ đàn ông. Hạo Thiên, anh vừa nói cái gì chứ? Cô đang còn ngoan cố nhỉ? Hạo Thiên nhíu mày biểu lộ sự tức giận. Anh kéo cao chiếc váy trắng của cô đang mặc lên quá eo và trực tiếp cởi bỏ hết quần áo của cô. Em thực sự không dụ dỗ đàn ông. Hạo Thiên à, làm ơn tha cho em. Cầu xin vô ích thôi, giữ sức mà rên. Phải rên cho tôi nghe, rõ chưa? Hạo Thiên em xin anh dừng lại đi, em đau lắm. Mặc cho Tiểu An có van nài thế nào, Hạo Thiên vẫn để ngoài tai những lời nói này, không màn dạo đầu anh trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cơ thể của cô. Tiểu An nắm chặt lấy tay áo của anh đầy đau đớn, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt, cũng không khiến cho anh dừng lại. Cô ôm chặt lấy người anh, nước mắt rơi xuống ướt đẫm một khoảng trên vai áo của anh. Mỗi lần ra vào, anh luôn miệng nói cô là loại đàn bà lẳng lơ, chỉ biết dụ dỗ đàn ông trên giường. Từng lời nói của anh như từng cây kim đâm thẳng vào trái tim của cô, đau đớn vô cùng. Rốt cuộc là cô làm gì sai? Cô đã làm gì đắc tội với anh chứ? Tại sao anh lại hận cô đến như vậy? Cô phải nói với anh bao nhiêu lần, giải thích thế nào anh mới chịu tin những gì cô nói đây? Cô không dùng cơ thể của mình để dụ dỗ đàn ông và càng không phải loại đàn bà lẳng lơ như anh nói. Cô thực sự không biết vì lý do gì anh lại sỉ nhục cô như vậy. Từ trước đến nay, người đàn ông duy nhất động vào cô chỉ có một mình Cố Hạo Thiên. Đến bao giờ anh mới chịu hiểu chứ? Loại phụ nữ chỉ biết nằm dưới thân đàn ông như cô xứng đáng phải chịu những chuyện này. Những gì cô gây ra với Tố Như, tôi bắt cô phải trả lại gấp trăm lần, gấp nghìn lần. Tố Như sao? Lại là Tố Như. Rốt cuộc người con gái tên Tố Như kia quan trọng với anh thế nào mà khiến cho anh hành hạ cô đến mức này chứ? Cô không hề biết người ta, thậm chí còn chưa một lần gặp mặt. Anh không thể nào đổ hết mọi tội lỗi mà cô không gây ra lên đầu của cô được. Nhưng tiếng khóc, lời van xin cầu xin của cô, ai thấu đây? Anh không hề thấu. Dù anh có điên cuồng thế nào, cô vẫn không cho phép bản thân mình rên rỉ giống như anh nhắc nhở. Cô đau lắm, nhưng mà phải cố gắng cắn chặt môi mình đến mức bật máu. Cuộc hoan ái vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Hạo Thiên ngừng lại. Anh đứng dậy chỉnh lại trang phục và bỏ ra ngoài để mặc cho cô nằm đó. Tiểu An đau lắm. Cô không thể nào khựng dậy được. Những vết thương cũ còn chưa lành, bây giờ lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Nước mắt không còn mà rơi nữa. Đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nghĩ ngợi, cũng không lo toan. Cô mặc xác tất cả. Cô không còn muốn làm cái gì nữa. Cô tự hỏi bản thân mình liệu rằng tối nay có xảy ra chuyện này nữa không? Hạo Thiên lúc này bước ra ngoài, tiến đến phía người phụ nữ ở cùng với anh trong phòng khi nãy, lấy trong người ra một tấm phong bì. Hạo Thiên đưa cho cô ta và thận trọng căn dặn. Cô diễn rất tốt, đây là tiền thưởng của cô. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Rõ chưa? Vâng, tôi hiểu thưa giám đốc. Cô ta lấy tiền công của mình và nhanh chóng rời đi. Hạo Thiên nhìn theo bóng người phụ nữ đó khuất dần mới yên tâm bước vào trong phòng. Anh tiến vào phòng, bước lại gần cô, đỡ cô ngồi dậy, để cho cô tựa vào người của anh. Trước hành động ân cần này, Tiểu An cảm thấy sợ. Cứ mỗi lần Hạo Thiên cư xử dịu dàng như vậy, chắc chắn tiếp theo đó là anh lại hành hạ cô. Tiểu An dùng chút sức lực yếu ớt, nắm chặt lấy vạt áo của anh. Anh định làm gì tôi? Em không nhìn thấy sao? Bây giờ tôi bôi thuốc cho em. Bôi rồi có tác dụng gì? Đằng nào anh cũng tiếp tục. Anh bôi để làm gì? Hạo Thiên không nói gì. Anh lặng lẽ bôi thuốc lên những vết thương trên người của cô và cả vị trí nhạy cảm. Mỗi lần anh chạm vào, cô đều cảm thấy đau đớn. Dẫu biết rằng anh chỉ đang bôi thuốc, nhưng cô vẫn rất sợ anh đổi ý rồi lại tiếp tục chuyện kia. Tôi đau lắm. Tôi rất đau. Tiểu An gục đầu vào ngực của anh, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Vết thương đêm qua còn chưa lành hẳn, hôm nay lại tiếp tục. Hai chân của cô tê cứng, không thể nào bước đi được. Ngay cả việc đứng dậy cũng trở nên khó khăn. Tại sao anh làm vậy với tôi? Khi nãy tôi cầu xin anh có dừng lại đâu. Anh đang thương hại tôi sao? Anh hành hạ tôi, bây giờ còn bôi thuốc cho tôi. Tôi không thương hại em. Tôi chỉ sợ nếu như em chết rồi, không còn ai để thỏa mãn tôi. Ngoài kia thiếu gì người phục vụ anh chứ? Cô gái lúc nãy chẳng hạn. Nhưng mà tôi thích cơ thể của em. Ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Đến khi nào lành lặn, tôi lại tiếp tục. Hạo Thiên cất hộp thuốc vào hộc tủ, lấy một vài tập tài liệu và bước ra bên ngoài. Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định. Cô phải chấp nhận việc Hạo Thiên đối với cô chỉ là chơi đùa xác thịt, hoàn toàn không có tình cảm. Cô chẳng thể nào mong chờ được gì từ người đàn ông này, càng không thể nào chờ đợi thứ mà mình mãi mãi không bao giờ có thể xảy ra. Đặt đôi chân chạm xuống đất, Tiểu Am cảm nhận sự lạnh lẽo và cơn đau truyền đến. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy một đôi giày đế bệt được đặt một cách ngay ngắn. Hạo Thiên chuẩn bị nó cho cô sao? Anh thương hại cô sao? Hành hạ dù lại thương hại, rốt cuộc anh muốn gì ở cô? Từng bước chân chậm rãi của cô tiến về phía thang máy. Bây giờ cả người cô thấm mệt để đi bộ từ tầng 15 xuống. Cô không làm được. Dù Hạo Thiên cô cấm cô chẳng thèm quan tâm. Chiếc xe ô tô màu đen đỗ sẵn bên ngoài chờ đợi. Cô lên xe và nhanh chóng trở về nhà. Gặp quản gia Lục đang loay hoay dọn dẹp vài thứ trong phòng khách, cô cúi đầu thay cho lời chào và bước thẳng lên lầu. Nhìn bộ dạng của Tiểu An bây giờ, quản gia Lục phần nào đoán ra được những chuyện xảy ra với cô. Ông tạm ngừng công việc, xuống dưới bếp, nấu một cốc nước gừng, pha mật ong ấm, mang lên cho cô. Tiểu An đặt lưng xuống giường. Cô nhắm nghiền đôi mắt, để giấc ngủ đến, xua tan đi cơn đau đang truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể của cô. Thế nhưng tại sao cô lại không ngủ được? Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu của cô lại xuất hiện những cảnh tượng kinh hoàng ấy. Những lời sỉ nhục của Hạo Thiên cứ văng vẳng bên tai của cô. Cô đưa tay ôm lấy đầu của mình. Bao giờ đây? Đến bao giờ mới kết thúc đây? Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô hỏi chính mình câu hỏi này. Sau cùng, nó chỉ là một câu hỏi bỏ ngỏ, không có lời giải đáp. Cô chủ à, tôi vào trong có được không? Dạ, quản gia Lục, mời ông vào. Cánh cửa phòng mở ra, quản gia Lục từ bên ngoài bước vào. Ông tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng đặt cốc nước mật ong, đưa lên cho cô. Cô chủ à, cô uống nước đi cho ấm bụng, nước này rất tốt cho sức khỏe. Con cảm ơn ông. Nhìn những vết thương chằng chịt trên cổ và tay của Tiểu An, ông Lục chỉ biết lắc đầu, ngao ngán. Ông thật không ngờ Hạo Thiên lại ra tay nặng như vậy. Dù sao Tiểu An chỉ là một đứa con gái, hơn nữa cô vừa mới trải qua một cơn sốt nặng, căn bản sức lực không thể nào chịu đựng. Vậy mà một chút xót thương Hạo Thiên lại không dành cho cô. Tiểu An nhấp một ngụm nước ấm. Sau khi nó không còn nóng nữa, cô nhìn về phía tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của Hạo Thiên. Ông Lục à, chắc hẳn anh Hạo Thiên rất yêu cô gái ấy. Thực ra tấm ảnh đó luôn ở trên bàn của Hạo Thiên, nhưng nó lại bị úp xuống một cách kỳ lạ. Sau vài ngày cưới của hai người, tấm ảnh lại được lật lên. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì cô gái trong bức ảnh đó cũng chính là cô gái trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy trong ví của Hạo Thiên. Cô ấy tên là Tố Như. Hóa ra những gì cô suy đoán đều đúng. Người con gái tên Tố Như mà anh luôn gọi tên mỗi khi ngược đãi cô chính là cô gái trong ảnh. Ông Lục à, cô ấy là người yêu của Hạo Thiên, có phải không ạ? Quản gia Lục lắc đầu mỉm cười. Tôi nói rồi, chuyện riêng tư của cậu chủ cô vẫn nên hỏi trực tiếp thì hơn. Vậy là ông có biết Tố Như, có phải không ạ? Ừ. Tại sao lúc sáng con hỏi ông thì ông nói rằng ông không biết? Một tiếng thở dài đầy não nề vang lên. Đôi mắt ngà màu do tuổi tác và thời gian của ông không nhìn thẳng vào cô, mà chuyển hướng sang nơi khác. Cô chủ có biết không, có những chuyện chúng ta không nên tìm hiểu, bởi vì sau khi biết rõ rồi, nó lại khiến cho chúng ta bị thương. Lời quản gia Lục nói ra đầy chậm rãi nhưng lại vô cùng sâu sắc, hàm ý ẩn sau lời nói ấy của ông, Tiểu An hiểu rõ, chỉ là cô vẫn một mực muốn biết mà thôi. Thôi, cô chủ nghỉ ngơi, có cái gì cô cứ gọi cho tôi. Nghĩ về những chuyện xảy ra, Tiểu An thầm trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ về Hạo Thiên. Để đến bây giờ, cô phải chịu đắng cay này. Đáng lẽ ra lúc Hạo Thiên nói anh và Tố Như không hề có tình cảm nam nữ, cô không nên quá tin người. Nhưng đến cuối cùng, cô lại tin lời anh, chấp nhận kết hôn với anh. Tiểu An không đổ lỗi cho hoàn cảnh, và cô không trách bất cứ ai, bởi vì quyết định nằm ở cô. Tiểu An đứng dậy rời khỏi giường, tiến đến chỗ làm việc. Cô cẩn thận cầm bức ảnh của Tố Như lên xem xét thật kỹ. Hạo Thiên để tấm ảnh lên bàn làm việc của mình, chắc hẳn nó rất quan trọng với anh. Anh nói rằng cô từng làm cho Tố Như đau đớn, nhưng trong ký ức của cô, hình ảnh của Tố Như chưa một lần xuất hiện. Cô muốn hỏi anh lý do, nhưng mỗi lần nhắc đến, anh đều nổi giận và khiến cho cô vô cùng đau đớn. Tố Như, liệu có phải là người yêu của anh hay không? Cả buổi chiều, Tiểu An loay hoay trong phòng. Những lúc mệt, cô nằm trên giường đọc sách. Đỡ hơn một chút thì đi chung quanh xem có gì hay ho hoặc là tìm kiếm những thứ liên quan đến bố mình. Cô lục lọi khắp các ngăn kéo tủ, nhưng không tài nào tìm được một manh mối liên quan đến nơi bố cô bị giam giữ. Chiếc TV trong phòng toàn chiếu những kênh truyền hình bình thường, chứ không hề được kết nối với nơi bố cô. Chán nản với tất cả mọi thứ, Tiểu An bước xuống lầu. Quản gia Lục hiện tại không có ở đây. Tiểu An đi tất cả những căn phòng trong biệt thự để tìm kiếm thêm manh mối. Cô đến phòng sách, rồi đến những căn phòng ngủ trên tầng 2. Bên trong đều là những đồ đạc được sắp xếp và lau dọn sạch sẽ. Mặc dù không có người ra vào, nhưng lại không hề có một chút bụi bẩn. Dường như Hạo Thiên đặc biệt để tâm đến từng nơi trong căn biệt thự này. Đứng trước căn phòng cuối dãy hành lang tầng 3, đây chính là căn phòng cuối cùng mà Tiểu An chưa bước vào. Nhìn từ bên ngoài nó giống như bao nhiêu căn phòng khác, nhưng nó lại mang cho cô một cảm giác rất kỳ lạ. Tiểu An chậm rãi bước vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô chợt nhận ra toàn bộ đồ đạc trong phòng đều được phủ lên một tấm khăn trắng, hoàn toàn khác xa so với những căn phòng trước đây. Càng nghĩ Tiểu An càng cảm thấy kỳ lạ. Không phải những căn phòng kia đều không có người ở sao? Nhưng duy nhất chỉ có một căn phòng này, phủ khăn trắng. Hay là phủ như thế để tránh bụi bẩn chứ? Nhìn xuống dưới nền đất, Tiểu An thấy nền nhà rất sạch, đâu có giống một căn phòng bị bỏ hoang. Vậy lý do giải thích cho những tấm khăn phủ màu trắng này là gì? Đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ, Tiểu An chợt nhận ra trước cửa sổ có một cái bàn gỗ. Trên mặt bàn có để một bình hoa nhỏ. Bình hoa ấy nhanh chóng thu gọn trong tầm mắt của cô. Cô nhanh chân bước đến. Cẩn thận cầm lọ hoa trên tay, cô ngạc nhiên khi thấy chỉ có một bông hoa diên vĩ. Dưới ánh nắng cam của hoàng hôn, bình hoa nhỏ này càng trở nên đẹp đẽ. Tiểu An ngắm nhìn nó thật lâu. Cô thật không ngờ trong căn phòng kỳ lạ này lại có một bông hoa rạng rỡ như vậy. Cô đang làm cái quái gì ở đây? Một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến cho cô hoảng loạn, đánh rơi bình hoa xuống đất. Những mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn, một số mảnh vô tình cứa phải chân của cô. Tiểu An đau nhói, lùi về sau vài bước. Hạo Thiên tiến đến chỗ cô, đẩy mạnh Tiểu An sang một bên, khiến cho cô ngã sóng xoài xuống đất. Anh cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ trên sàn, để lên bàn. Nhìn những mảnh vỡ này, anh nắm chặt hai tay, ánh mắt hướng về phía cô, chứa đầy sự tức giận. Tôi hỏi lại, ai cho cô bước chân vào đây? Em chỉ muốn xem... Xem cái gì? Từ khi nào cô được tự ý bước chân vào căn phòng này? Anh Hạo Thiên, em thực sự không biết. Thế cô có biết lọ hoa này quan trọng thế nào với tôi hay không? Hả? Mỗi lần nói là một lần Hạo Thiên dùng thêm lực để bóp chặt lấy cằm của cô. Hô hấp của Tiểu An trở nên khó khăn, cảm tưởng như bản thân mình sắp tắc thở đến chết. Cô cố gắng gỡ tay của anh ra khỏi cổ mình, nhưng bất thành, với sức lực yếu ớt của cô, không thể nào chống lại anh. Anh Thiên, anh bỏ em ra đi, em đau quá. Đau sao? Chỉ mới như vậy mà cô kêu đau sao? Để tôi cho cô biết, đau đớn thực sự là như thế nào? Dứt lời, Hạo Thiên lôi cô ra khỏi phòng, cổ tay của cô bị anh nắm chặt đến đau điếng, dù cố gắng nhưng không tài nào gỡ ra được. Tiểu An cứ như vậy mà bị lôi đi, không biết bản thân mình phải đi tới đâu. Đến cửa chính, anh đẩy cô ngã sõng xoài, tấm lưng nhỏ bé của cô đập xuống đất. Cô chào mày, nhăn nhó. Quỳ xuống! Anh Hạo Thiên, em thực sự không cố ý làm vỡ nó. Em xin lỗi. Quỳ xuống! Em... Bây giờ cô muốn quỳ? Hay là để cho bố cô quỳ thay cô? Trái tim Tiểu An bỗng hợp một nhịp khi nghe Hạo Thiên nhắc đến bố. Thế rồi cô cúi đầu, ngập ngùi, quỳ xuống trước mặt anh. Cô quỳ ở đây, cho đến khi nào tôi cho cô vào nhà. Nói xong, cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn anh khuất dần. Hôm nay cô lại tiếp tục phạm lỗi. Và bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Hạo Thiên ngồi trong căn phòng phủ đầy vải trắng, cẩn thận dán lại từng mảnh vỡ của bình hoa. Nhành hoa diên vĩ kia không có đủ nước nên đã héo đi phần nào. Còn anh đang chăm chú với bình hoa đã vỡ. Bình hoa này là bình hoa tự làm, trên đời không có cái thứ hai. Vậy mà Tiểu An làm vỡ, có muốn mua lại cũng hoàn toàn không được. Ngồi bên khung cửa sổ, Hạo Thiên không để tâm đến cô gái nhỏ ngoài kia đang quỳ giữa trời mưa lạnh giá. Tiểu An chỉ vừa mới khỏi bệnh được một ngày, bây giờ lại tiếp tục dầm mưa. Sức khỏe của cô chắc chắn không trụ nổi. Cậu chủ ơi, cậu cứ để cô ấy quỳ ở ngoài đó mãi sao ạ? Quản gia Lục, ông lo cho cô ta sao? Vậy thì ra ngoài mà quỳ cùng đi, tôi không quan tâm. Kìa cậu, sức khỏe của cô chủ còn yếu lắm, thiếu gì cách để phạt. Cậu để cô ấy vào nhà đi ạ. Hạo Thiên kéo tấm rèm cửa sang một bên và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Thu gọn trong tầm mắt của anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang quỳ dưới màn mưa lạnh lẽo. Cô quỳ được gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Hạo Thiên, thật không ngờ cô ta lại có thể chịu đựng như vậy. Quản gia Lục đứng bên cạnh chờ lệnh. Thế nhưng khi tấm rèm cửa kia được kéo xuống, ông chỉ nhận lại toàn sự im lặng. Kìa cậu, cậu thực sự muốn để cô chủ tiếp tục quỳ ngoài kia sao? Quản gia Lục này, ông bắt đầu lo chuyện bao đồng từ khi nào? Việc cô ta quỳ ngoài đó bao lâu, sống chết thế nào, không phải là chuyện của ông. Ông mau đi làm việc của mình đi. Nếu như cậu cứ cư xử như thế này, chắc chắn có một ngày cậu phải hối hận vì những gì mình làm. Một mảnh vỡ của bình hoa cứa mạnh vào tay của anh khiến nó rỉ máu. Đôi tay cũng bị một hai không dán lại. Hạo Thiên đôi mắt nhìn quản gia Lục như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Quản gia Lục lặng lẽ quay lưng rời khỏi căn phòng, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó. Hạo Thiên trầm ngâm, nhìn bông hoa diên vĩ trên bàn. Trong lòng anh bây giờ có bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, anh không biết chính xác bản thân mình đang cảm thấy thế nào. Vui sao? Buồn sao? Hay thỏa mãn? Tất cả đều không phải. Hướng ánh mắt về phía cửa sổ, Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo sang bên cạnh một lần nữa. Thấy Tiểu An không còn quỳ trước cửa, cô đã gục xuống đất từ khi nào? Trong màn mưa lạnh lẽo, người con gái nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo đó. Anh chạy đến bên cô, trên tay cảm nhận được cơ thể đang dần dần mất đi hơi ấm. Quản gia Lục, mau gọi bác sĩ! Đối diện với ánh mắt kiên nghị của quản gia Lục với cơ thể lạnh lẽo trong vòng tay mình, Hạo Thiên không còn cách nào khác, phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Tiểu An nằm viện trong phòng. Lúc này được nằm trong vòng tay của Hạo Thiên, cô không một chút động đậy, hơi thở của cô yếu dần, đôi môi nhợt nhạt, cả cơ thể lạnh toát vì phải dầm mưa quá lâu. Nhìn xuống đôi chân của cô, chỗ đầu gối bị chảy xước, còn chưa kể những vết thương cũ thấm nước đang bắt đầu chảy máu. Bàn tay ấm nóng của anh áp lên má của cô, tựa như đang truyền hơi ấm cho cô, nhưng cô hoàn toàn không hề phản ứng, vẫn nằm im như vậy. Anh ôm chặt cô vào lòng, lấy áo vét đắp lên người cho cô, nhưng không hề có tác dụng. Cơ thể cô ngày một lạnh đi, khuôn mặt xanh xao không còn một chút sức sống. Tiểu An, sắp đến bệnh viện rồi, đừng ngủ thêm nữa. Dậy đi, cô dậy đi. Anh đang lo lắng cho cô sao? Không phải chính anh là người bắt cô quỳ dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ sao? Bây giờ anh còn tỏ ra lo lắng cho cô sao? Anh đập mạnh tay vào ghế và quát lớn. Lái xe nhanh lên! Từ biệt thự đến bệnh viện thành phố, mất khoảng 30 phút đi đường. Tới nơi, Hạo Thiên vội vã bế cô vào trong bệnh viện. Anh mặc kệ cho những bệnh nhân ở đây đang chờ đợi ra sao, lập tức yêu cầu gặp bác sĩ trưởng khoa. Mặc cho y tá trong bệnh viện can ngăn, khuyên anh bình tĩnh thế nào, Hạo Thiên vẫn bỏ ngoài tai. Những gì anh muốn bây giờ là bọn họ phải giúp Tiểu An tỉnh lại. Vì không muốn ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, y tá lập tức chạy vào trong phòng gọi bác sĩ trưởng khoa đến. Nhìn thấy Hạo Thiên, ông ta lập tức cúi đầu. Cố tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì? Mau cứu cô ấy, nếu như vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này của các người. Tại phòng bệnh 202, sau khi cấp cứu và truyền nước biển, hiện tại tình hình của Tiểu An đã không còn nguy kịch. Cô được chuẩn đoán vì kiệt sức mà ngất đi. Hơn nữa sức khỏe của cô rất yếu, lại dầm mưa lâu như vậy, chắc chắn phải mất vài ngày cô mới tỉnh dậy. Nhưng thật may mắn, bởi vì bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hạo Thiên ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của cô. Chỉ sau mấy ngày cô gầy đi rất nhiều, khuôn mặt không còn sức sống như trước. Âm thanh của tay nắm cửa vang lên, một y tá bước vào. Cố tổng à, mời anh theo chúng tôi làm thủ tục. Hạo Thiên gật đầu và không đáp, anh hôn nhẹ lên tay của Tiểu An, rồi theo y tá làm thủ tục. Cửa phòng bệnh không được đóng chặt chỉ khép hờ, bên ngoài xuất hiện bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Ánh mắt của anh nhìn về phía người con gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, đầy đau đớn. Bác sĩ Đạt, anh làm gì ở đây vậy? Không có gì. Cho tôi hỏi, có phải cậu là bác sĩ phụ trách bệnh nhân trong phòng bệnh này không? Cũng không hẳn là phụ trách, tôi chỉ đi theo để giúp đỡ trưởng khoa. Thế bệnh nhân này bị làm sao mà phải vào đây? Cô ta bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Lúc được đưa vào đây, nghe nói dầm mưa 3 tiếng đồng hồ, cộng thêm thể trạng yếu, chắc phải mất vài ngày mới tỉnh lại đi ạ. Thì ra là như vậy. Bác sĩ Đạt, anh và bệnh nhân này có quan hệ gì sao? À không, tôi chỉ đang thắc mắc vì sao bệnh nhân này lại được đích thân trưởng khoa phụ trách thôi. À, nghe nói cô ta là vợ của cố tổng, người có cổ phần lớn trong bệnh viện, nên trưởng khoa mới đích thân làm việc. Thôi, đến giờ tôi phải đi khám cho bệnh nhân, tôi xin phép đi trước. Tiến Đạt nhìn xung quanh hành lang, nhân lúc không ai để ý, liền bước vào căn phòng. Anh tiến đến chỗ giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tiểu An. Ngày cô kết hôn với Hạo Thiên, anh được một người bạn thông báo. Thế nhưng Tiến Đạt lại không xuất hiện trong đám cưới của cô. Anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhà hàng, hy vọng cô có một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ nhìn cô trong tình trạng này, Tiến Đạt tự trách bản thân đã không ngăn cản cô. Anh cứ nghĩ Hạo Thiên yêu cô thật lòng, nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Cô ấy bị làm sao thế này? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Ngược Đãi Vợ Hờ, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 3, cảm giác của Tâm An vẫn y như là tập 2 vậy. Nó cảm giác là rất là bức bối, khó chịu và thương cho số phận của cô gái Tiểu An. cô ấy phải làm sao đây? Có thể là anh chàng Hạo Thiên này yêu cô, nhưng là lại làm ra bao nhiêu chuyện để gây cho cô bị tổn thương và hiểu lầm giữa hai người, tại sao lại không thẳng thắn nói ra? Và đến lúc nào mới được giải quyết vấn đề? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.